Sẽ mãi yêu em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật chính. Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc, cô, lạnh lùng, ít nói, trầm lặng, là con gái nuôi của Mạc Gia Vĩ, chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai thế giới Mạc Thị. Cao 1m78, 16 tuổi, học lớp 10A1 trường Dương Phong của tập đoàn Dương Thị. Ngôi trường lớn nhất nước dành cho các con nhà quyền quý. Giàu có theo học, cô có một làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt sâu xa, vô hồn nhưng ai nhìn vào cũng đều bị ớn lạnh bởi sự lạnh lùng của nó. IQ, 300, giỏi bắn súng, đua xe, và tất cả các loại võ thuật khác đều là đai đen. Từ nhỏ đã được ba nuôi cho học, Dương Thế Phong, anh, còn dược gọi là Ken, lạnh lùng, tàn độc. Bang chủ của bang Hắc Long đứng đầu thế giới ngầm, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương Thị, tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt, cao 1m90, 17 tuổi, học lớp 11A1, nhìn anh vô cùng đẹp trai, mang chất lạnh lùng khiến bao cô gái trong trường đều phải mê nhưng không dám tới gần. Là hot boy của trường, 2 năm trước rất yêu thương chị cô nhưng cách chết của chị cô anh cho rằng chỉ là tai nạn nên tới giờ vẫn không yêu một ai. IQ, 300, giỏi bắn súng, đua xe, và tất cả các loại võ thuật khác đều là đai đen. Hàn Tiết Nhi, bạn cô, cao 1m75, 16 tuổi, theo cô vào trường và cũng giả thành trai. Hồn nhiên, thích quậy phá, rất dễ thương, là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 5 thế giới. IQ, 200, 300 cũng giỏi võ, đổ như tuyết, bạn cô. Cao 1m77, 16 tuổi, cũng theo cô vào trường và cũng giả thành trai. Khá nghiêm chỉnh nhưng cũng quậy phá không kém. Khá xinh đẹp và mang một chút dễ thương. Là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 6 thế giới. IQ, 200, 300 cũng giỏi võ. Trần Minh Duy, bạn anh, còn được gọi là Jun. Cao 1m88, 17 tuổi, là một tay sát gái. Tính cách thú vị và thích quậy phá nhưng sau này không còn quậy nữa vì nghe theo một người. Bí mật hồi bật mí sau. Được coi là một playboy. Là phó bang trong bang Hắc Long. Người thừa kế của tập đoàn Trần Thị lớn thứ 3 thế giới. IQ, 290, 300 giỏi võ, bắn súng, đua xe, Lăng Nghiêm Hạo, bạn anh, dược gọi là Win, cao 1m89. 17 tuổi, trầm lặng ít nói nhưng cũng khá vui tính. Trong trường anh được cho là cool boy. Quản lý trong bang Hắc Long. Người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị lớn thứ 4 thế giới. IQ, 290, 300 giỏi võ, bắn súng, đua xe, Lâm Hoàng Quân. Lúc trước là bạn thân của anh nhưng vì chị cô mà trở mặt thành đối thủ của nhau. Cao 1m90. 17 tuổi, khá vui tính nhưng sau này trầm lặng sau cái chết của chị cô. Cũng được coi là một hot boy của trường. Người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị ngang bằng với tập đoàn của ba nuôi cô. IQ, 290, 300, Hoàng Thùy Dương. Cũng là người chủ mưu đằng sau cái chết của chị cô. Là một hot girl của trường nhưng thua chị cô. Ngoài mặt thì vui vẻ, hiền dịu nhưng trong lòng chứa đầy những toan tính. Độc ác, là tiểu thư danh giá của tập đoàn Hoàng Thị lớn thứ 7 thế giới. Giới thiệu nhân vật phụ. Nguyễn Hoàng Thiên Ngân, là chị cô, rất xinh đẹp giống cô. Hiền lành, dịu dàng, biết nhẫn nhịn, học giỏi nên được vô trường chuyên giàu có này. Gia đình khá giả, không nghèo cũng chẳng giàu. Nguyễn Hoàng Thiên Nga, em gái của cô năm nay 15 tuổi. Dễ thương, hiền lành, rất yêu thương chị và cha mẹ. Người yêu của Gia Lâm, Mạc Gia Lâm, anh trai nuôi của cô, rất mực thương em gái dù biết không phải em ruột. Mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã sống tự lập, người luôn ở đằng sau giúp cô trả thù, là người thừa kế của tập đoàn Mạc Thị. Người yêu của Thiên Nga, cách trương.